Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 165, ghen tị, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh không muốn nhắc lại chuyện tỏ tình, trong lòng cô vẫn còn ám ảnh, đặc biệt là tiếng nói lạnh lùng đến tận xương của Hứa Cảnh Tây đợi chết à. Cô nhận cuộc gọi của Lý Đình chỉ để cho bạn biết mình không mất tích. Không trách Lý Đình không hiểu rõ quá trình tỏ tình, Lê Ảnh không nói nhiều. Lý Đình nhớ lại buổi tối đó, vẫn còn cảm giác sợ hãi. Hôm đó đúng là trung thu, ban đầu hẹn cậu cùng ăn tối, nhà hàng cũng đã đặt, chỉ đợi cậu và 185 đến. Kết quả là nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, bảo rằng người đang ở trong đồn. Vị ông chủ Hứa kia thực sự không phải là người dễ đối phó, chẳng nói chẳng rằng mà ném người ta vào đồn. Lý Đình ghi nhớ điều đó, những công tử quyền quý như vậy tốt nhất đừng dính vào, cứ xem như đầu tư cổ phiếu tiềm năng, là một người xấu xa cũng chẳng sao. Cô đùa, nói đùa thôi, Lê Ảnh ngoan ngoãn, không hợp để làm người xấu. Lê Ảnh nghĩ đến câu nói của Lý Đình và bật cười. Trong mắt anh ấy, mình bây giờ chính là người xấu, đang lén lút đầu tư vào cổ phiếu tiềm năng. Lý Đình cười phá lên, 185 vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, ông chủ của cậu đúng là ra tay không nhẹ. Cô thầm nghĩ, anh ta có khi nào nhẹ tay với ai đâu. Nghĩ về cảnh anh ta ra tay, không quan tâm đến hình ảnh tao nhã của mình, Lê Ảnh không biết cảm xúc của mình là gì. Sinh ra với tất cả mọi thứ trong tay, Hứa Cảnh Tây không chấp nhận ai xâm phạm tài sản của mình. Anh ấy cũng chẳng nhẹ nhàng với mình đâu. Lý Đình nhấp một ngụm cà phê, đứng dậy đi đến phòng trà để nghỉ ngơi. Mình còn không nỡ lớn tiếng với cậu, sao mà lại đi bắt nạt Lê Ảnh của mình chứ? Anh ta bắt nạt cậu chỗ nào? Tất nhiên, Lê Ảnh không kể chuyện mình bị sốt. Dù sao cô cũng đã khỏi. Không có gì, chỉ là vô tình động đến điểm yếu của anh ấy thôi. Nghĩ lại, từ 185 xuất hiện trong miệng Hứa Cảnh Tây vài lần rồi, lần nào cũng không thân thiện. Lý Đình thở dài thán phục, quả thật là người đáng sợ nhất ở tứ cửu thành này, 185 chắc không còn cơ hội gặp cậu nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, cô và 185 đã xé toạc bức màn giữa bạn bè, nhưng lại không trở thành người yêu, khiến cho việc ăn tối cùng nhau có thể trở nên khó xử. Không thể không ngượng ngùng, Lý Đình quyết định hủy bữa tối. Thôi, mình phải làm việc rồi, lần sau nói chuyện tiếp. Lê Ảnh một tiếng, cúp điện thoại, quay lại và thấy người giúp việc lại mang thuốc vào. Một chén sứ trắng, nước thuốc màu nâu sẩm, không cần nghĩ cũng biết là vị đắng. Lê Ảnh phải cố gắng uống từng ngụm, lông mày nhíu chặt, miệng ngập ngừng uống suốt 5 phút, cuối cùng cũng cạn bát thuốc. Cô ngậm một viên mứt để làm dịu miệng. Lê Ảnh nhìn người giúp việc với ánh mắt cầu xin. Ngày mai có thể đổi thuốc khác được không? Người giúp việc ngạc nhiên. Thuốc sao có thể thay đổi? Lê Ảnh nói một cách ấm ức. Cả miệng toàn là vị đắng. Thuốc đông y làm sao mà không đắng được? Người giúp việc cười nhẹ. Tôi không có quyền quyết định cô uống loại thuốc nào. Cô gái nhỏ này sống ở đây. Không phải chăm sóc cơ thể của cô ấy cho tốt sao? Lê Ảnh hỏi. Không thể thêm chút ngọt để trung hòa được à? Người giúp việc do dự một lúc, rồi nói nhỏ. Ông chủ nói, đắng thì cứ để đắng, như vậy cô mới nhớ được vị thuốc. Lại là một bài học của anh ta sao? Làm sao cô có thể không nhớ được? Lần này nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giúp việc nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô gái nhỏ. Cô bé này thật sự dễ khiến người ta cảm thấy thương xót, đôi mắt ngấn nước. Người giúp việc cảm thấy mềm lòng và nhắc nhở. Cô ráng chịu đựng thêm một chút, bác sĩ Lý chỉ kê thuốc điều trị trong 3 ngày thôi, nhanh lắm. Những ngày đó không có gì thay đổi, quá trình dưỡng bệnh có người chăm sóc, có bác sĩ thường xuyên đo thân nhiệt để tránh tái phát. Cô chẳng đi đâu được, mà Hứa Cảnh Tây cũng không quay lại. Cô cũng không chủ động tìm anh ta, ăn uống, uống thuốc, vẽ tranh, ngủ, thức dậy đi dạo khắp biệt thự. Điều này khiến cô cảm thấy thời gian ở trong biệt thự trở nên dài đằng đẵng, một ngày dường như không thể chờ đến tối. Xế chiều, người giúp việc dẫn cô xuống hầm chứa, nơi đây có đủ loại trái cây và rau củ tươi ngon, mọi thứ đều được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp. Sau khi chọn một ít, người giúp việc chuẩn bị đưa cô trở lại phòng vẽ tranh. Nhưng khi đi qua cánh cửa chính, Lê Ảnh dừng bước. Một cánh cửa nặng nề, to lớn khiến cô tò mò. Đó là phòng an ninh, người giúp việc nói, chỉ có ông chủ mới có quyền vào. Lê Ảnh không hỏi thêm nữa, cô chỉ lặng lẽ nhìn căn phòng đó một lúc trước khi theo người giúp việc rời khỏi. Cách chương.